cực phẩm cuồng thiếu, chương 1026, ra tay trị liệu. Góc truyện audio.com, chương 1026, ra tay trị liệu ấy. Diệp Phàm lần thứ hai khiếp sợ mọi người, tất cả mọi người đều dùng một loại xem quái vật mắt chỉ nhìn hắn, không có ai nghĩ tới hắn có thể xuất thủ cứu trị Vương Thanh Sơn. Nói chính xác là, không có ai nghĩ tới hắn có thể cứu Vương Thanh Sơn. Ta tin tưởng Diệp đại ca, nếu hắn nói có thể để hóa giải Vương trưởng lão thương thế liền nhất định có thể làm được. Bởi vì, hắn xưa nay không nói không chắc chắn. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Đồng Thiến Thần xuất mở miệng trước, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Diệp Phàm. Tuy rằng nàng cũng không biết Diệp Phàm ngoại trừ tu luyện tới khá là yêu nghiệt ở ngoài, vẫn là một cái y đạo trên đại quốc thù, nhưng trực giác nói cho nàng, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nắm chuyện này đùa giỡn. Ta cũng tin tưởng Tiểu Phàm chắc chắn, bằng không hắn không biết nói ra những lời này, hắn không phải loại người như vậy. Biết chi bằng phụ, Ngô Tâm Hải tuy rằng không phải phụ thân của Diệp Phàm thế nhưng trải qua quãng thời gian này ở chung, hắn đúng là Diệp Phàm cũng coi như là tương khi hiểu rõ, biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nói không nắm, nếu Diệp Phàm dám nói như vậy liền khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Đồng Thiến Thần cùng Ngô Tâm Hải lần lượt mở miệng, lựa chọn tín nhiệm Diệp Phàm, nhưng trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, bao quát Đồng Thiên Hạo ở bên trong, những người khác đều ôm bán tín bán nghi thái độ, những đệ tử nòng cốt kia môn càng là không một chút nào tin tưởng Diệp Phàm có thể trì hoãn Vương Thanh Sơn thương thế. Đặc biệt là Sở Phong, hắn tuyệt không tin Diệp Phàm ở y đạo trên còn có như thế thâm trình độ. Phải biết y đạo cùng tu vi võ học là như thế, đều cần toàn tinh lực tập trung vào mới khả năng có thành tựu, Diệp Phàm ở tu vi võ đạo trên có thành tựu như thế này, hắn nơi nào còn có thời gian đi học tập cái gì y đạo. Còn nữa nói rồi, Vương Thanh Sơn trưởng lão thương thế nhưng là sâu sắc hàn độc nhập thể, tầm thường thuốc đều không có tác dụng, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm mở ra lôi nguyên bí cảnh. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm bất quá là một cái sơn dã tiểu tử mà thôi, mặc dù là hiểu được một ít thiên phương, có thể trị liệu sâu sắc hàn độc mới gọi gặp quỷ. Hắn làm sao biết Diệp Phàm chính là thuần dương thân thể, mà thuần dương khí thai nghén vạn vật tuy không thể hoàn toàn loại trừ sâu sắc hàn độc. Nhưng tuyệt đối có thể áp chế. Ngươi, thật sự có thể trì hoãn sư phụ ta thương thế. Trương Thái Nhất phi thường kích động cầm lấy Diệp Phàm hai tay, run giọng hỏi. Theo Trương Thái Nhất dứt tiếng, nằm ở giường đá trên động đạn không được Vương Thanh Sơn. Trong mắt cũng tiết lộ mấy phần vẻ kinh ngạc, hắn đúng là thương thế của chính mình rất rõ ràng, tự biết nếu như không có Chí Dương Linh Dược căn bản là không có cách cứu trị, mà Diệp Phàm lại nói có thể cứu trị hắn, tạm thời trì hoãn thương thế của hắn. Điều này có thể không để hắn kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, Vương Thanh Sơn dù sao cũng hơi kích động như Diệp Phàm thật sự có thể trì hoãn thương thế của hắn, liền có thể cho những người khác tìm kiếm Chí Dương thuốc tranh thủ thời gian, đã như thế, liền có còn sống hy vọng. Tuy rằng hắn nói mình từ lâu coi nhẹ sinh tử, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ai muốn ý tử, làm sao huống, hắn hiện tại vẫn là chỉ nửa bước mới vừa bước vào thần thông cảnh, vào lúc này chết đi không khỏi biết lưu lại tiếc nuối. Ở Vương Thanh Sơn cùng Trương Thái Nhất ánh mắt mong chờ bên trong. Diệp Phàm chậm rãi gật gù, nói, hừm, ta chắc chắn, nhưng tiền đề là các ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng sao, phù, Trương Thái Nhất đột nhiên làm một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ đến động tác trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm huynh đệ, nếu như ngươi thật sự có thể trì hoãn sư phụ ta thương thế, giúp hắn vượt qua cửa ải này, cải tử hồi sinh, ngươi chính là ta Trương Thái Nhất to lớn nhất ân nhân. Diệp Phàm bị lấy trở tay không kịp cấp tốc đem Trương Thái Nhất đỡ lên đến. Nói, đại sư huynh mau xin đứng lên, ngươi như thế chẳng phải là chết. Ta thỏ, ngươi yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp Vương trưởng lão trì hoãn thương thế. Tiểu tử ta có thể cảnh cáo ngươi, Vương trưởng lão nhưng là bản môn thái thượng trưởng lão, đối bản cửa ý nghĩa trọng đại, ngươi cũng không nên sằng bậy. Có trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng, cảm thấy Diệp Phàm không thể có biện pháp trì hoãn Vương Thanh Sơn thương thế, không khỏi mở miệng cảnh cáo nói. Người trưởng lão kia nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Thanh Sơn đánh gãy, để hắn thử xem đi. Nhưng là, vị trưởng lão kia còn muốn nói điều gì? Lần thứ hai bị Vương Thanh Sơn đánh gãy. Không cần nhưng là, ngược lại ta hiện tại thương thế, lại xấu cũng xấu không tới chỗ nào đi, 7 ngày, vốn là rất khó tìm đến lôi hỏa thảo, đơn giản lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nếu như ngươi không làm được, ngươi nói như vậy, lão phu nhiêu không được ngươi. Người trong cuộc Vương Thanh Sơn đều như vậy nói rồi, vị trưởng lão kia như thế nào đi nữa không muốn cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là trừng Diệp Phàm một chút cảnh cáo nói. Được rồi, hiện tại ngươi có thể bắt đầu rồi. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo ngăn lại vị trưởng lão kia tiếp tục nói với Diệp Phàm. Trưởng môn, ở bắt đầu trước ta còn có một vấn đề. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Có thể chị liền mau mau chị, không thể chị liền không muốn cậy mạnh. Vị trưởng lão kia không nhịn được lại nói một câu, nhất thời bị Đồng Thiên Hạo cùng đại trưởng lão hai người đồng thời chừng một chút, sợ đến hắn mau ngậm miệng. Có vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Đồng Thiên Hạo vẻ mặt ôn hòa về phía Diệp Phàm hỏi. Trưởng môn, ta tông môn bảo vật vô số, Diệp Phàm cân nhắc một chút nói rằng, nhưng mà, không chờ lại nói của hắn xong, Sở Phong liền ở một bên tiếp lời nói, chẳng lẽ ngươi là muốn thù lao hay sao? Tông môn bảo vật xác thực không ít, hiện tại chính là ngươi xưa từ mở lớn khẩu thời điểm, ngươi thật là biết chọn thời điểm đưa tay a, Sở Phong, ngươi không muốn suy bụng ta ra bụng người. Diệp Phàm trực tiếp quát mắng Sở Phong một câu, ngược lại nói với Đồng Thiên Hạo, trưởng môn, tông môn bảo vật vô số chỉ là không biết trong đó có hay không vạn năm ôn ngọc. Nếu như có, lập tức đem ra, đem vương trưởng lão đặt ở vạn năm ôn ngọc bên trên, so với nằm ở giường đá trên cường hơn nhiều. Vạn năm ôn ngọc tuy rằng nhiệt độ không cao, nhưng cũng là chí dương đồ vật ở dưới đáy thai nghén tuổi già, hấp thu địa hỏa, có thể áp chế sâu sắc hàn độc. Nghe, xong Diệp Phàm giải thích Đồng Thiên Hạo không khỏi vỗ đầu một cái nói, ngươi xem ta cái này tính có ta lập tức gọi người vận đến. Nói xong, Đồng Thiên Hạo lập tức dặn dò hai vị trưởng lão, đi bảo vật khố đem vạn năm ôn ngọc mang tới, khối này vạn năm ôn ngọc còn rất lớn, khi giường thừa sức. Phân phó sau khi, Đồng Thiên Hạo dù sao cũng hơi mới vừa cắt, vừa nãy hắn cũng đang suy nghĩ Diệp Phàm có phải là thừa cơ hội này hướng mình giở công phu xưa từ ngoạm muốn một ít thù lao, xem ra chính mình đúng là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử tới phúc vẫn không có một cái đệ tử giác ngộ cao. Rất nhanh, vạn năm ôn ngọc liền mang tới, thay thế giường đá, để Vương Thanh Sơn nằm ở phía trên. Vừa nằm xuống, Vương Thanh Sơn liền cảm giác được một luồng cảm giác ấm áp từ phía sau lưng truyền đến, dĩ nhiên thật sự có thể áp chế một ít sâu sắc hàn độc, nguyên lai lời ngươi nói có thể giảm bớt vương trưởng lão thương thế chính là dùng vạn năm ôn ngọc a, vạn năm ôn ngọc mặc dù tốt nhưng cùng giường đá khác biệt e sợ cũng không lớn chứ. Vừa cảnh cáo Diệp Phàm người trưởng lão kia vừa nhìn Diệp Phàm dùng vạn năm ôn ngọc đến áp chế Vương Thanh Sơn trong cơ thể hàn độc nhất thời lạnh lùng địa đạo. Khác biệt lớn, vạn năm ôn ngọc, Diệp Phàm vừa dùng thủ thăm dò Vương Thanh Sơn thương thế trên người nặng nhất địa phương sao, đồng thời hướng về mọi người giải thích vạn năm ôn ngọc công hiệu. Vạn năm ôn ngọc đặc tính ta vừa nãy đã nói qua, liền không nữa lắm lời ta chỉ nói một chút giường đá đặc tính chính các ngươi làm một thoáng so sánh liền biết rồi. Giường đá là chất liệu đá, hơn nữa vừa nãy ta chỗ này nằm qua cái kia. Chiếc giường đá vẫn là tảng đá, bất luận cái gì thạch đầu, đều là tính dâm mát tảng đá càng hơn, chúng rồi sâu sắc hàn độc người nằm ở trên tảng đá chỉ có thể tăng thêm thương thế. Tuyệt đối sẽ không đúng là thương thế có bất kỳ giảm bớt. Đồng Thiên Hạo một trận lúng túng, để Vương Thanh Sơn nằm ở là trên giường là sự chú ý của hắn, bây giờ nhìn lại đúng là một cái quyết định sai lầm. Bất quá hắn cũng không phải cố ý, mà là vô tâm tới thất, hắn cũng không biết giường đá biết tăng thêm Vương Thanh Sơn thương thế, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vạn năm ôn ngọc cũng mang tới, hiện tại ngươi có thể vì là vương trưởng lão trị liệu chứ? Đồng Thiên Hạo chỉ được dùng loại này không cao minh lắm đến giảm bớt chính mình lúng túng. Có thể, bất quá trưởng môn các ngươi muốn tạm thời. Tránh một chút ta đơn độc cho vương trưởng lão trị liệu, không thể bị bất luận người nào quấy rối đến. Trải qua vừa nãy tra xét. Diệp Phàm đã hiểu rõ Vương Thanh Sơn trưởng lão thương thế nặng nhất địa phương ở nơi nào, còn lại chính là một tự thân thuần dương khí đến áp chế sâu sắc hàn độc. Bất quá quá trình này là không thể bị người nhìn thấy, bằng không chính mình là thuần dương thân thể bí mật chỉ sợ cũng không gánh nổi, hắn không hy vọng người khác biết mình là thuần dương thân thể sự tình. Lẽ nào có lý đó, chúng ta đều là trưởng lão, lẽ nào ở một bên bàng quan cũng không được sao? Hơn nữa chúng ta biết khống chế chính mình tuyệt đối sẽ không quấy rối đến ngươi, ngươi liền khi chúng ta không tồn tại không được sao. Tên kia vẫn không thể nào tin được Diệp Phàm trưởng lão nhất thời không hài lòng, hắn còn muốn nhìn một chút Diệp Phàm đến tột cùng dùng biện pháp gì đến giảm bớt Vương Thanh Sơn sâu sắc hàn độc đây, không nghĩ tới Diệp Phàm lại muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài. Cái này sao có thể được đây? Chúng ta đi ra ngoài. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo vung tay lên, làm ra quyết đoán. Trưởng môn, nếu như vạn nhất trung gian ra điểm sự làm sao bây giờ? Chúng ta ở đây còn có thể làm cứu viện, để hắn đơn độc cho vương trưởng lão trị liệu. Ta thực sự là không yên lòng, người trưởng lão kia mặt đỏ lên, nỗ lực dùng lý do này lưu lại. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, thầy thuốc nhân tâm, nếu để hắn cho ta trị liệu, liền hẳn là vô điều kiện tin tưởng hắn. Vương Thanh Sơn mở miệng lần nữa. Nghe được Vương Thanh Sơn trưởng lão vừa nói như thế, bao quát vị kia không tín nhiệm Diệp Phàm trưởng lão ở bên trong. Tất cả mọi người, không dị nghị, chỉ được phẫn nộ rời đi mật thất. Diệp Phàm huynh đệ, sư phụ ta liền xin nhờ ngươi rồi. Trương Thái Nhất cái cuối cùng đi ra ngoài, ở cửa thời điểm, hướng về Diệp Phàm sâu sắc bái một cái, sau khi đi ra ngoài liền trực tiếp đóng mật thất cửa, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ ngăn cách ở ngoài cửa. Vương trưởng lão ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Diệp Phàm nói, chậm rãi điều động trong cơ thể thuần dương khí, một cái tay đặt tại Vương Thanh Sơn đan điền vị trí, một cái tay khác đặt tại ngực, hai cỗ tràn trề thuần dương khí chậm rãi độ nhập Vương Thanh Sơn trong cơ thể. Theo Diệp Phàm không ngừng thôi thúc, lượng lớn thuần dương khí tràn vào Vương Thanh Sơn trong cơ thể, trong nháy mắt giảm bớt thương thế của hắn, để hắn ở điều động tự thân chân nguyên áp chế sâu sắc hàn độc thời điểm trở nên ung dung rất nhiều. Vương Thanh Sơn cảm giác là rõ ràng nhất, vừa nhìn quả nhiên có hiệu quả, nhất thời kích động không thôi. Diệp Phàm tự nhiên biết mình thuần dương khí ở Vương Thanh Sơn trong cơ thể phát huy thế nào tác dụng, ít nhất bảo hộ được tâm mạch của hắn cùng đan điền hai cái nơi quan trọng nhất. Ở Vương Thanh Sơn vẻ mặt kích động bên trong, Diệp Phàm kế tục hướng về Vương Thanh Sơn trong cơ thể đưa vào thuần dương khí. Theo thời gian trôi qua, Vương Thanh Sơn trên người trôi nổi băng hạt đã bất chi bất giác biến mất rồi, nhiệt độ cũng hơi có tăng lên. Thương thế của hắn bắt đầu chuyển biến tốt. PS canh thứ nhất đến, ngày hôm nay vẫn như cũ canh 3, canh thứ 2 10 giờ, canh thứ 3 linh điểm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế. Giới khác, cách chương.